Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, trong bóng tối quật khởi. Radix hạ xuống ở trên sân thượng, hướng về Beerus cùng Whis phất tay ra hiệu, ta rốt cục thành công, đa tạ Beerus đại nhân, cảm ơn ta làm cái gì? Người sớm muộn muốn chuyển chính thức, hừ. Chính là những kia Kaiosin quá ngoan cố. Beerus nhận ra được Radix thứ nguyên thay đổi, không khỏi khóe miệng một nhếch. Kỳ thực như vậy đối với ta cũng mới có lợi, đương nhiên. Beerus đại nhân nhưng là chờ mong như vậy đây, Whis ha ha nói rằng, đừng lắm miệng a, biết rồi. Biết rồi, chủ tớ hai cái đả chứ ách mê. Nhưng kỳ thực Radix từ lâu rõ ràng trong lòng theo lý thuyết Radix hiện tại thần vị cùng Beerus tương đồng. Nhưng xuất phát từ đối với Beerus tôn trọng, Radix biểu hiện vẫn rất khiêm tốn. Để Whis đại thêm tán thưởng, Radix tiên sinh, người đã trở thành Kaiosin, phía dưới chuẩn bị làm cái gì đấy? Cái này còn chưa nghĩ ra, nhưng nhất định sẽ tiếp tục tu luyện, Radix trịnh trọng nói. Siêu Saiya thần bên trên còn có cảnh giới càng cao hơn. Ta nhất định phải đột phá, Beerus bĩu môi. Ngươi còn muốn theo Whis tu luyện sao? Người nhưng là Kaiosin, không thích hợp chứ? Lẽ nào Beerus đại nhân sợ? Whis đùa giỡn địa nói, thiếu sách, ta sẽ sợ hắn, muốn vượt qua ta luyện nữa cái 10.000 năm đi. Radix không khỏi nở nụ cười cùng tràn ngập tiếng cười cười nói địa cầu không giống. Ở xa xôi nơi sâu xa trong vũ trụ, mùi máu tanh cùng tà khí vỡ bờ. Rất nhiều ăn mặc thống nhất chế tạo trang phục chiến đấu vũ trụ người quỳ gối bằng phẳng kim. Loại trên đại đạo, chờ đợi vương giả hiện ra Frieza trở về hắn cùng ma giới làm một cái giao dịch. Thu được tân sinh, đồng thời cũng trợ giúp thác hoa được rất nhiều nguồn năng lượng. Hai người hợp tác thân mật không kẽ hở Frieza hung tàn. Độc ác, tâm cơ thâm trầm, làm trợ thủ so với Mira càng thêm xuất sắc. Hắn đều là có thể ở thời gian chi giới vương thần phát hiện trước đây liền lặng yên biến mất. Không ở lại một điểm dấu vết đồng thời. Thác hoa cũng vì Frieza cung cấp một cái thời gian trôi qua cực kỳ chậm chậm không gian tiến hành tu. Luyện, chưa bao giờ thật lòng Frieza lần thứ nhất bắt đầu dụng công tu hành. Đồng thời ôm vượt qua Radix tâm tư. Từ trong đáy lòng bắt đầu tức giận phấn đấu tiến hành tất cả chuẩn bị sau khi Frieza tìm tới hắn tàn đảng, đó là một nhánh do Tagoma một lần nữa chỉnh bị trung thực bộ đội bọn họ tiếp thu Tagoma lãnh đạo. Vẫn đang vì phục sinh Frieza tìm kiếm phương pháp, bây giờ rốt cục nhìn thấy Frieza, hưng phấn đến khó có thể tự chế ngạo mạn vũ trụ đế vương kinh dị cho bọn họ trung tâm. 10 phân hiếm thấy địa cho bọn hắn một cái cực cao đánh giá thân tín, Frieza đi ở bóng loáng. Trên mặt đất. Đuôi nhẹ nhàng lay động, quanh thân là đứng sừng sững công nghệ cao kiến trúc, một tòa cao vút trong mây, vô số đèn đuốc chiếu rọi, nhưng ở Frieza hung tàn khí tức dưới không có vẻ lạnh lẽo, các ngươi làm rất tốt. Đặc biệt là Tagoma, để ta rất bất ngờ đây, Frieza dùng một đôi đỏ như máu con mắt đảo qua mọi người. Khích lệ bên trong mang theo áp lực vô hình. Khiến cho mọi người không thở nổi, Tagoma khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Sắc mặt trắng bệch, nhận được Frieza đại vương hậu yêu, hiện tại thế lực của chúng ta lớn bao nhiêu? Cái này hiện huống rất không ổn. Ngân Hà chính nghĩa liên minh đang không ngừng mở rộng phạm vi quản hạt. Có chút nguyên tắc vốn không thuộc về bọn họ quản tinh cầu cũng bởi vì nghe được danh hiệu của bọn. Họ chủ động thỉnh cầu che chở. Đạo chí thế lực của chúng ta không ngừng co rút lại. Hiện tại chỉ có thể trú đóng ở Bắc Ngân Hà một phần nhỏ thực lực của bọn họ trưởng thành quá nhanh. Tùy tiện một tên tiểu đội trưởng liền có thể đánh bại chúng ta chiến sĩ tinh anh. Thủ lĩnh chính là năm đó Zinil đặc chiến đội thành viên dai cùng bát hừ hừ. Hai người này kẻ phản bội sớm muộn sẽ phải chịu trừng phạt. Nhưng bọn họ không đáng sợ. Đối thủ chân chính của ta là người Saiya. Frieza nheo mắt lại, đột nhiên bắn ra một luồng sát ý. Mặt đất nhất thời nứt ra, từng vết nứt uốn lượn mà đi tất cả mọi người sợ đến một cái giật mình. Vội vã quỳ rạp dưới đất, cấm khẩu không nói liền ngay cả Tagoma cũng sợ đến run rẩy không ngừng. đầu cũng không dám ngẩng lên. Đại vương, chúng ta muốn đi tới chinh chinh phạt người Saya sao? Run run rẩy rẩy đĩa. Có người hỏi lên, vẫn chưa tới thời điểm bằng vào ta hiện tại năng lực đối phó người Saya không? Thể nghi ngờ là muốn chết. Nhưng ta có thể cảm giác được trong cơ thể có một luồng năng lượng chính đang trùng kích chính mình. Cực hạn, cần thời gian tu luyện đem phóng thích. Một khi hoàn thành hừ hừ, ai cũng không phải là đối thủ của ta. Frieza con ngươi màu đỏ ngòm bên trong bốc lên tia chớp. Trên mặt mang theo tàn nhẫn mà tự tin thần thái ở thác oa dưới sự giúp đỡ. Hắn giải những năm này người Saiya trưởng thành, tự phụ như hắn. Không thừa nhận cũng không được người Saiya lợi hại nhưng Frieza tin chắc mình mới là mạnh nhất. Cái kia, thực lực sẽ vượt qua bất luận người nào. Trước tiên phái người đi giám thị bọn họ, thu được một ít tình báo. Sau đó ở vũ trụ các nơi làm ra chỉ vào tĩnh đến muốn nói cho bọn hắn biết. Ta đã trở về. Frieza phát sinh hắn mang tính tiêu chí biểu trưng tiếng cười. Âm âm, sắc nhọn như lưỡi dao tương mài. Người trong tiếng cười, hết thảy vũ trụ người vui lòng phục tùng địa xưng phải nói thực sự. Bọn họ cũng vô cùng kích động, có thể ở Frieza chết rồi kiên trì đến hiện tại, đều là Frieza tử trung. Bọn họ tùy tùng mới quan chỉ huy Tagoma chính là vì có thể nhìn thấy một lần nữa xưng bá cái kia. Một ngày hiện tại cơ hội tới, giấc mộng của bọn họ đang ở trước mắt. Frieza trở về cho mỗi người đều đánh một châm thuốc kích thích. Khiến cho dã tâm bừng bừng đoàn thể tỏa sáng chiến đấu nhiệt tình cùng xâm lược động lực nhưng là Frieza đại vương, chúng ta thế đơn lực bạc, e sợ không phải ngân hà chính nghĩa liên minh đối thủ. Atagoma nơm nớp lo sợ địa đưa ra ý kiến. Ngươi lựa chọn mấy cái thủ hạ đắc lực, kể cả ngươi, ngày mai bắt đầu tùy tùng ta tu luyện tiếp thu ta huấn luyện. Có thể tăng cường rất nhiều sức mạnh của các ngươi, Frieza nứt ra miệng. Có điều tốt nhất kháng đánh một điểm, bằng không thì chết liền có thể tiếc. Mọi người cùng nhau nuốt xuống một ngụm nước bọt. Vừa không cách nào chống cự mê hoặc, vừa sợ đầu một nơi thân một nẻo, chỉ có Tagoma không chút suy nghĩ trực tiếp hô to. Đa tạ Frieza đại vương, hiện tại chặn ở trước mặt hắn vừa không có Zinu đặc chiến đội, cũng không có Dodoria cùng Jabon, liền ngay cả Abo cùng Kado huynh đệ đều chết rồi. Frieza dưới trướng trợ thủ đắc lực đã không có mấy cái. Nếu như được Frieza đại vương chỉ đạo ở về mặt thực lực tăng nhanh như gió, hắn sau đó chính là chân chính dưới một người trên vạn vạn người. Ha ha ha ha ha ha, người Saiya, các ngươi chết chắc rồi. Frieza giang hai cánh tay, triển lộ ra tối tự tại đắc ý nhất dáng người. Tiếng cười vang động núi sông trực trống đỡ bầu trời. Cuồng ngạo, kích động, phẫn nộ đều dung hợp cùng nhau, bộc phát ra ngoại trừ người Saiya. Hắn trong lòng còn có một cái kết. Cái kia chính là thác oa hắn cũng không muốn vẫn tiếp thu nữ nhân này chỉ huy. Hắn có kế hoạch của chính mình. Lúc cần thiết hắn đem bỏ qua thác oa đi nàng ma thần. Chỉ có mình mới là duy nhất cường giả. Frieza hung tàn ánh mắt nhìn chằm chằm bầu trời. Tỏa ra vô tận khí thế khủng bố. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.